Bây giờ còn dư thì giờ, hồi sớm có một ít Phật tử yêu cầu tôi đi Hà Nội kỳ này có những gì lạ kể cho nghe. Mà tôi nói từng chừng nào lên giảng còn giờ tôi sẽ kể. Thì bây giờ tôi xin kể một vài nét cho quý vị nghe. Chuyến đi kỳ này đúng ra là cái trọng tâm là để dự Đại hội Phật giáo Việt Nam mình á, kỳ thứ tư. Nhưng mà về cái lễ đại hội này thì trong báo Giác Ngộ nó có ghi rõ hết trơn rồi. Tôi có kể cũng dư. Bây giờ thôi tôi kể riêng chuyện của tôi. Kỳ đi này tôi có làm hai việc mà tôi cho rằng cũng đúng với cái gì tôi muốn làm. Điều thứ nhất là tôi ra trước ba bữa. Ngày thứ nhất thì tôi xin đi thăm viếng cái ngôi chùa Vĩnh Nghiêm, mà hồi xưa để gọi là chùa siêu loại, chỗ tổ Trúc Lâm truyền là trao truyền y bát cho ngài Pháp Loa và xuất gia thọ giới tại chùa đó. Và sau này ngài Thanh Hanh, tổ Thanh Hanh, ngài cũng khắc bản in những cái kinh mà gọi là Phật Điển Tùng Sang Việt Nam, Việt Nam Phật Điển Tùng Sang cũng tại chùa đó, còn rất nhiều bản gỗ. Tôi muốn tìm cho tận nơi, cho biết rõ, cho nên tôi mất hết một ngày lên thăm cái chùa đó, chùa Vĩnh Nghiêm. Qua ngày thứ hai thì tôi đi Yên Tử. Ngày kỳ trước, năm 90 tôi có lần lên Yên Tử, nhưng mà vì lúc đó đường xá khó đi, chúng tôi đi chỉ xe chạy chừng 1/3 đường từ chùa Lân vô thì hết đi được, phải đi bộ. Đi bộ cho nên rồi phải lội qua mấy cái suối. Thường thường nói là đi Yên Tử qua 9 cái suối. Qua 9 cái suối rồi thì mới đi tới suối Giải Quang, rồi mới bắt đầu lên chùa Giải Quang, vân vân. Năm đó thì chúng tôi đi đường xá còn thô sơ lắm, cho nên rồi leo cực, cho nên tôi leo tới 12 giờ thì tới Hoa Yên. Tới Hoa Yên thì ăn ba hộp cơm rồi thì thả xuống, cái tối mò. Tôi còn ức, người ta đi tới chùa Đồng mới tới chót, mình tới Hoa Yên mới được có 2/2 núi thôi. Nên tôi nghĩ lúc nào đủ điều kiện tôi phải đi lên tận trên chùa Đồng tôi mới chịu. Bởi vì tôi có cái tật làm cái gì tôi phải biết cho tận nơi tận chốn, chứ tôi không chịu biết cái nửa chừng. Cho nên hồi tu thì học kinh Phật, học lịch sử Phật, tôi nghĩ rằng mình chỉ biết trong kinh, biết trong lịch sử, mà sự thực ngài thế nào thì mình không biết. Phải làm sao qua tận Ấn Độ coi ngài có thực hay không. Thì cái sở nguyện đó của tôi được mãn nguyện. Năm 1964 tôi có dịp tháp tùng theo Quý Hòa Thượng đi Đại hội Phật giáo thế giới ở tại Ấn Độ. Là kỳ đó tổ chức ở tại chỗ cái vườn Lộc Quyển. Thành ra kỳ đó tôi theo. Theo là tôi đi tới chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, rồi tới núi Linh Thứu, rồi tới vườn Lộc Quyển, rồi tới chỗ Phật nhập Niết Bàn, tức là rừng Sa La. Tới hết những chỗ đó rồi thì tôi mới tin rằng đó, chúng ta biết con người của Phật qua lịch sử mà không biết cái chỗ sinh hoạt của ngài trong lúc ngài còn tu, thì đó là một cái thiếu sót lớn. Nên tôi đi được như vậy, biết được vậy tôi mới hài lòng. Đó là đối với Đức Phật. Còn gần đây thì tôi chủ trương khôi phục Thiền Tông đời Trần, nhất là Trúc Lâm Yên Tử. Mà tôi lên được có 2/2 núi tôi lội xuống, còn ở phần trên tôi không biết là sao hết. Tôi cũng ức. Kỳ này tuổi đã già mà tôi quyết tâm phải đi cho tới. Tới tận đỉnh rồi thì tôi mới yên lòng. Cho nên rồi quyết tâm đi. Mà đi có những chỗ dốc quá sức tưởng tượng của mình. Có người lên trước đứng đưa tay xuống, rồi hai chú hai bên. Tôi thì nắm tay người ở trên, hai người đẩy lên, tôi bò lên mới nổi, chứ còn tự leo leo không nổi. Đó, có những chỗ dốc như vậy đó. Bởi vậy cho nên đi lên tới trên đó rồi, rồi tới chừng trở xuống nữa, xuống rồi cái thì về tới Hà Nội, đem nó ngủ cái chân tôi cựa quay không nổi. nó ê ẩm hết, mà nhất là cái đầu gối với cái bắp đùi đó, nó ê lắm. Nhưng mà tôi mãn nguyện, bởi vì đi tới để tôi thấy cái Am Vân Tiêu, chỗ mà ngài hồi xưa ngài tịch, ngài ở đó ngài tịch thì tôi thấy đầy đủ hết. Bởi vì chúng ta đọc sử, đọc những cái sách ghi lại để biết ngài đại khái, nhưng mà cái sinh hoạt của ngài nơi này nơi kia mình chưa biết nó ra làm sao. Đi tới đó là càng đi tới đó là càng kính phục ngài. Một ông vua mà lên cái chỗ đó thiệt là cay đắng. Mình bây giờ là cái kẻ bần cố nông mà leo lên đó mà còn leo không muốn nổi, mà ngài là ông vua mà leo lên đó mà sống thật là, tôi nghĩ rằng trên đó khó mà kiếm được một miếng đậu hũ mà ăn nữa. Ai mà đi chợ cho đi chợ là cách cả mấy cây số, mà đi leo núi thì hơi đâu mà đi. Cho nên sống thật là cơ cực mà ngài chịu. Do đó mà quý vị đọc cái bài phú mà của ngài Huyền Quang nó kể lại Yên Tử đó, thì quý vị thấy ngài sống rất là đạm bạc, mà ông vua chịu lên sống đạm bạc như vậy thì mình lại hoài cũng được, nếu không nữa là ngài ngộ đạo đó. Như vậy đó là một cái gương hết sức là quý báu để cho chúng ta học theo. Đi được như vậy là một cái mãn nguyện của tôi. Rồi thì về Hà Nội thì tôi được cái Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật họ tổ chức 3 buổi giảng, mượn cái hội trường của thanh niên. Tổ chức cái hội trường đó chứa được 800 ghế. Thì giảng buổi đầu thì dư 2 hàng ghế sau. Thì mấy người đó họ nói rằng khoảng 700 thính giả. Qua bữa thứ hai thì nó đầy hết ghế, thì họ nói được 800 thính giả. Và bữa chót bữa thứ ba thì nó tràn ra ngoài sân như kiểu này. Thì họ nói 1.000 thính giả. Thì tôi thấy rằng cái công đi của tôi nó không được gì quan trọng, nhưng mà tôi làm được chút chút. Một là tôi làm được cái sở nguyện. Tôi nghĩ rằng năm này 74 tuổi mà leo không tới chót núi thì ít năm nữa thì khỏi mong. Cho nên chuyến này tôi leo tuốt trên đỉnh, nhìn đầy đủ hết, thì tôi mãn nguyện rằng đối với núi Yên Tử tôi không còn lạ nữa. Đó là một cái điều thứ nhất. Điều thứ hai thì tuy rằng đi ra đại hội không có làm gì, nhưng mà rồi tôi cũng có giảng được 3 thời, cũng đền được cái ơn của thí chủ lo tiền cho đi máy bay ra ngoài đi trở về không xấu hổ. Vậy thôi. Đó là công việc của tôi, đi trong mấy ngày trở về. Còn ngoài ra thì chúng tôi cũng có làm những việc lặt vặt khác để tìm thêm sách vở tư liệu, thì cũng làm được chút chút. Thì đó là cái trách nhiệm mà của tôi đã đi trong 10 ngày. Thì hôm nay cho quý Phật tử biết đại khái. Thực ra thì có ra ngoài kia rồi mới thấy tinh thần Phật tử mãi họ hiếu học lắm. Họ ham nghe giảng, họ ham học, nghĩa là rất là tha thiết, tại mình chưa đủ điều kiện. Chứ còn Phật tử thì rất là tốt.